Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, lời giải thích này ta cho mãn phân. Ở Võng Hữu bị chấn động đến tột đỉnh, đồng thời nghiệp nội rất nhiều minh tinh cũng đều cả kinh há to miệng. Đầy mặt khó mà tin nổi, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Như Trần Hiểu, Trình Khánh Quang, những người này càng là liền nước mắt đều bật cười. Diễn viên quần chúng, các ngươi lại còn nói Trương Quả Cường là cái diễn viên quần chúng. Ngươi xem một chút, xem tư thế, đây là diễn viên quần chúng à? Nếu như không phải chúng ta nhìn Đệ Nhất Quý, e sợ đều sẽ cho rằng hắn mới phải nhân vật chính a. Ta cái đại đi, ở phục hồi tinh thần lại sau, rất nhiều minh tinh cũng không nhịn được ở đáy lòng văng tục. Sau đó một mặt cảm thán nhìn trên màn ảnh Trương Quả Cường. Khâm phục, bọn họ là thật sự khâm phục. Ở đắp nặn ra Mai loại thiên tài này sau, hiện tại lại đắp nặn ra loại này có thể nói yêu nghiệt mơ hôn. Như thế thông minh hai người ra hiện tại đồng nhất bộ kịch bên trong. Nó muốn không đặc sắc cũng khó khăn. Vào lúc này, bọn họ đều tin Trương Dương cuối cùng ở cái kia vi bác thảo luận câu nói kia. Đại đội trưởng từ vừa mới bắt đầu liền không phải diễn viên quần chúng. Hắn thật sự vừa bắt đầu liền chuẩn bị cho hắn một đại nhân vật. Nếu như toàn bộ kịch tập đều chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, Mai Hí Phân đều kém xa hắn. Này một tập hoàn toàn là mơ hôn số đặc biệt a. Mơ hôn xuất hiện đúng là thật là làm cho người ta kinh diễm. Khán giả muốn không nhớ kỹ hắn đều khó. Vào lúc này, e sợ rất nhiều nước Mỹ khán giả đều đang thán phục cái này châu Á người IQ cao. Sau đó, rất nhiều các minh tinh lại không cảm thấy nhớ tới Tiên Phong truyền thông muốn hãm hại Trương Dương sự tình. Sau đó, sắc mặt của mọi người đều trở nên hơi quái lạ lên. Bọn họ cũng rất muốn biết. Vào lúc này, Tiên Phong truyền thông cùng Hilly những này hàng hiệu hiện tại là cái gì tâm tình? Bọn họ e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Quả Cường Hí Phân sẽ như vậy khuếch đại. Trương Dương là lâm thời nhường Trương Quả Cường gia nhập Vượt Ngục, không giả, nhưng Đệ Nhị Quý nội dung vở kịch hướng đi hắn khẳng định là sớm đã có sắp xếp. Mơ hôn nhân vật này cũng khẳng định là hắn cũng sớm đã cấu tứ được rồi. Lấy Trương Dương tính cách, hắn cũng đã phơi sáng thân phận. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ đem như vậy một vai đưa cho người Mỹ? Hắn lại làm sao có khả năng sẽ bạc đãi Trương Quả Cường những người này? Vào lúc này, rất nhiều người đều không cảm thấy nhớ tới ngày đó ở khách sạn sự tình. Ở Trương Dương đối mặt Lâm phó chủ nhiệm phong sát uy hiếp thì Trương Quả Cường không chút do dự lấy hành động biểu đạt chính mình thái độ. Hắn lúc đó yên lặng đứng Trương Dương phía sau. Rất nhiều người thậm chí đang nghĩ Trương Dương sở dĩ sẽ làm Trương Quả Cường diễn nhân vật này, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì Trương Quả Cường lúc đó biểu hiện ra thái độ. Nghĩ đến điểm này, những người này đang hâm mộ đồng thời cũng là khá là cảm khái. Loại này quyết đoán có thể không phải ai đều có. Nếu như đổi thành bọn họ tự hỏi là không dám làm như vậy. Vậy cũng là radio lãnh đạo, nắm giữ bọn họ sinh tử quyền to nhân vật khủng bố. Càng quan trọng chính là, lúc đó còn không có ai biết tên khốn kia chính là Vượt Ngục, đạo diễn. Nếu như ý nghĩ của bọn họ nhường Trần Hiểu hoặc là Trình Khánh Quang nghe được, phỏng chừng bọn họ lại sẽ cười chết rồi. Trương Dương nhường Trương Quả Cường diễn mơ hôn là bởi vì hắn lúc đó biểu hiện ra thái độ. Các ngươi đừng đậu có được hay không? Này cùng Trương Quả Cường thái độ có dám quan hệ a? Hắn rõ ràng chính là muốn mạnh mẽ đánh Tiên Phong truyền thông bạt tay có được hay không? Hắn rõ ràng chính là muốn đánh Hollywood bạt tay. Hắn rõ ràng chính là ở hướng về khắp nơi khoe khoang năng lực của chính mình. Lại nói, các ngươi cũng quá khinh thường Trương Dương cái này đại đoàn đội. Bọn họ nơi nào cần thông qua phương thức này đến đòi tốt lẫn nhau. Tiên Phong truyền thông, nhìn Trương Quả Cường lô hỏa thuần thanh biểu diễn, Lương Khởi sắc mặt tái nhợt đến hơi dọa người. Nếu như cẩn thận nhìn sang còn có thể phát hiện trong mắt hắn chính tràn ngập một tia lái đi không được ngơ ngác. Không có ai biết trong lòng hắn có cỡ nào chấn động. Cũng không người nào biết hắn hiện tại có cỡ nào khó mà tin nổi. Hắn thật sự bị Trương Quả Cường nhân vật cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Quả Cường lại thật sự từ vừa mới bắt đầu liền diễn cái đại nhân vật. Hắn càng không nghĩ đến. Trương Dương tên khốn kiếp này đúng là thuận lợi cho bọn họ đào cái to lớn hố. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Lão bản, lại thật sự nhảy xuống. Hắn đưa tay bưng cái trán. Một loại đau đầu sắp nứt đau đớn cảm suýt chút nữa nhường hắn ngất đi. Mà trên thực tế, hắn hiện tại thật sự tình nguyện ngất đi. Bởi vì hắn phảng phất nhìn thấy lão bản ánh mắt muốn giết người. Ông trời a, đó là một ức a. Đem cả nhà của hắn bán đều giá trị không được nhiều như vậy tiền a. Trong giây lát này, hắn đúng là muốn tự tử đều có. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi tức giận bên dưới lão bản có thể hay không thật sự đem hắn giết. Sau đó, hắn nghĩ tới dưới cờ những kia phát qua đồng dạng ngôn luận hàng hiệu. Lại không nhịn được ở trong lòng kêu rên một tiếng. Cái chuyện cười này huyên náo thật sự quá tốt đẹp lớn. Nào đó xa hoa tiểu khu, đang xem, vượt ngục, Hiu Ly sắc mặt cũng có chút khó coi. Làm vì là tiên phong truyền thông kỳ loại kém nhất cái mở miệng công kích Trương Dương hàng hiệu. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn càng không nghĩ đến chính mình lại cũng làm mất đi cái lớn như vậy người. Nhìn Vi Bác dưới một đám lớn trêu chọc âm thanh. Nhìn trong bình luận thỉnh thoảng nhô ra hai cái gai mắt sủng vật. Hắn thật giỏi cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại rốt cục thấu triệt lý giải cái gì gọi là thịt dê không ăn ngược lại trêu chọc một thân. Tao, ví dụ sống sờ sờ a, đẫm máu giáo huấn a. Hắn lúc này rốt cục khoảng cách gần cảm nhận được Trương Dương cái kia cường hãn đến tăng mạnh sức. Chiến đấu, vẻn vẹn mới mấy cái Vi Bác, liền đem sự tình huyên náo lớn đến phía chân trời. Thậm chí còn cho bọn họ vài cái hàng hiệu nổi lên một muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được biệt hiệu. Sủng vật, nghĩ hiện tại có vô số người chính đang sau lưng như vậy gọi mình. Hắn thật sự nhanh muốn điên. Sau đó, hắn lại rất không phúc hắc vui mừng. May là công ty có mấy cái hàng hiệu đều tham dự chuyện này. May là có mấy cái giả vị với hắn lớn bằng đồng sự giúp hắn đồng thời gánh chịu cái ngoại hiệu này. Không phải vậy. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn thực sự là muốn tự tử đều có. Trương Dương tên khốn kiếp này lấy một ức vì là tiêu điểm đem chuyện này nháo đến một mọi người đều. Biết mức độ, cái ngoại hiệu này bọn họ muốn bỏ rơi chỉ sợ là không có khả năng lắm. Nghĩ đến sau đó nếu như chính mình bắt được ảnh đế sau còn cõng lấy cái này oan ức. Trong lòng hắn liền từng trận co giật. Có điều. Nghĩ tới đây sự kiện khẳng định gây nên lão bản chú ý. Nghĩ đến lão bản rất có thể sẽ bởi vì chuyện này đem hắn đẩy mạnh quốc tế thị trường. Trong lòng hắn rốt cục thoáng bình phục một chút. Nếu như thật có thể tiến vào quốc tế thị trường. Chuyện này hắn cảm thấy vẫn là rất giá trị rất giá trị. Cùng lượng lớn xào phiếu so với. Cùng trên quốc tế danh tiếng cùng địa vị so với. Một biệt hiệu thật giống cũng không tính là bao lớn chuyện. Có điều, đang nhìn đến trên màn ảnh Trương Quả Cường biểu diễn sau. Hắn có sắc mặt lại trở nên hơi khó coi. Trong ánh mắt càng là không cảm thấy toát ra ước ao đố kỵ vẻ mặt. Hắn có thể rõ ràng nhận ra được Trương Quả Cường hành động lại tinh tiến tốt mấy cảnh giới. Ở khán giả cực kỳ yêu thích vượt ngục tiểu tổ dưới áp lực. Hắn không chỉ không có chút. Trái lại còn thành thạo điêu luyện, diễn xuất một loại như cá gặp nước cảm giác, khiến người ta nhìn phi thường thoải mái. Đây chính là Trương Dương công lao. Hiu Ly không cảm thấy nheo mắt lại. Nếu bàn về giả vị, hắn so với Cường Quả cưỡng bức cao hơn nhiều. Nếu bàn về thành danh thời gian, hắn càng là so với Trương Quả Cường sớm rất nhiều năm. Thế nhưng... Đối phương hiện tại nhưng là so với hắn trước một bước tiến vào quốc tế thị trường. Hơn nữa, vừa ra tay liền để vô số người kinh diễm. Hắn bỗng nhiên có loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Thậm chí không nhịn được đang nghĩ. Nếu như công ty cùng Trương Dương không có những này ân ân oán oán nên thật tốt. Nói không chắc chính mình cũng có cơ hội có thể với hắn hợp tác một hồi. Cùng Hughley tâm tình gần như còn có Tiên Phong truyền thông mấy cái khác hàng hiệu. Mấy cái đồng dạng là công kích Trương Dương hàng hiệu. Đang nhìn đến Trương Quả Cường ở kịch bên trong hí phân sau. Bọn họ cũng không nhịn được cắn chặt hàm răng. Cố nén mới không có khóc lên. Loại này bị người dùng thực lực mạnh mẽ phiến một bạt tai tư vị cũng thật là không tốt lắm được. Càng làm cho bọn họ cảm thấy thống khổ vẫn là vi bác offline hữu nhắn lại. Nhìn cái kia thỉnh thoảng nhô ra hai cái sủng vật loại hình tư. Bọn họ trái tim đều đang chảy máu. Càng mấu chốt chính là công ty quan vi không có cắt bỏ công kích Trương Dương vi bác. Bọn họ cũng chỉ đành như vậy tùy ý bọn họ quẩy ở phía trên. Hình ảnh này nhìn thực sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng, nghĩ đến chính mình những này cử chỉ lẽ ra có thể đổi đến công ty một ít tài nguyên. Tâm tình của bọn họ mới lại thoáng khá hơn một chút. Trên Internet, vượt ngục, vẫn còn tiếp tục. Mai thông qua trên người hình xăm đều đâu vào đấy sắp xếp mặt sau kế hoạch chạy trốn. Làm cho khán giả lần thứ hai cảm thán hắn đối với vượt ngục kế hoạch sắp xếp kín kẽ. Càng làm cho khán giả thán phục chính là thông minh mơ hôn cũng rất nhanh phát hiện cái này manh mối cũng chuẩn xác tìm tới mai chúng. Nhân thay đổi quần áo vị trí. Sau đó, thảo luận khu liền vang lên từng mảnh thán phục thanh. Này nội dung vở kịch, ta thực sự là phục rồi. Tuy rằng ta yêu thích vượt ngục tiểu tổ. Thế nhưng đối mặt cái này nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chảo phô bọn họ chết đặc công. Ta nhưng một chút cũng hận không đứng lên. Này cùng đại đội trưởng không quan hệ. Cũng với hắn là chúng ta quốc nhân không quan hệ. Chủ yếu là nhân vật này thật sự đắp nạn đến quá tốt rồi. Hắn là làm sao biết. Ha ha ha, vượt ngục tiểu tổ đều bối rối. Liền mai chính mình cũng bối rối. Không thấy hắn nhìn phía đại đội trưởng sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị sao? Ha ha ha, hắn cũng biết mình lúc này gặp phải đối thủ. Sau đó, đại đội trưởng phát hiện Mai chạy trốn bóng lưng. Nhanh chóng đuổi tới. Rất đáng tiếc, vẫn là mất dấu rồi. Sau đó, rất nhiều người rất khó mà tin nổi nhìn thấy Mỹ nữ luật sư lại. Bị giết chết, này một tập lấy Mai mở ra cong tay kết thúc. Ngăn ngắn một tập nội dung vở kịch, không có bất kỳ kéo dài, đưa ra quá nhiều khiến người ta thán phục hình ảnh. Vì lẽ đó, kịch tập sau khi kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra gây nên bàn tán sôi nổi. Có người đang thảo luận cuối cùng Mai mở ra còng tay là không phải có cái gì huyền cơ. Có người nói Mỹ nữ luật sư bị chết tốt oan, còn có người nói Tê Bách thật thê thảm. Này một tập có quá nhiều đáng giá nghị luận màn ảnh cùng nhân vật. Nhưng được chú ý nhất tự nhiên là Trương Quả Cường. Rất nhiều người cũng đều có thể nhìn ra. Đại đội trưởng hành động ở này bộ kịch bên trong lại được thăng hoa. Bọn họ cũng đều có thể đoán được đây cùng Trương Dương có quan hệ. Ta cái ông trời a, ta đối với Trương Dương kính ngưỡng thực sự là như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt một. Phát mà không thể thu thập. Ha ha ha, ta quá yêu thích đại đội trưởng nhân vật. Ở không xem trước tivi, ta hy vọng không người nào có thể bắt được nhân vật chính. Nhưng không biết tại sao, ở nhìn này một tập sau, ta thật giống lại hy vọng đại đội trưởng có thể đem bọn họ đều giết chết. Chấm ngoặc kép, phải thừa nhận, đại đội trưởng nhân vật này thật là làm cho người ta kinh diễm. Ngược lại ta là bị kinh đến. Một bộ kịch bên trong xuất hiện hai cái thông minh được phân nhân vật. Ta là thật sự khâm phục. Cái này cần muốn thật tốt dùng đầu óc mới có thể đem bọn họ đắp nạn đến tốt như vậy a. Tốt chờ mong hai người bọn họ cái đón lấy đấu trí so dũng khí. Khẳng định là vạn phần đặc sắc. Đáng tiếc một tuần chỉ có một tập a. Tốt dày vò, người có thể hay không không phải nhắc nhở ta a. Nghĩ đến một tuần chỉ có thể nhìn một tập ta liền cảm thấy tâm mệt. Này này này, đoàn người, các ngươi có thể hay không nhắc nhở ta một hồi. Ta luôn cảm thấy ta thật giống quên một kiện đại sự. Sau đó, rất nhiều người không cảm thấy nhớ tới Tiên Phong truyền thông. Lại sau đó, bọn họ cũng không nhịn được cười to lên. cảm thấy tiên phong truyền thông thực sự là cực kỳ khổ rồi. Chuyện này thực sự là quá hí kịch tính. Chỉ là quá trình cũng đủ để cho bọn họ nhạc hơn phân nửa thiên. Bởi vì sự tình là bọn họ bốc lên đến. Là bọn họ muốn chào phúng Trương Dương xem Trương Dương chuyện cười. Kết quả Trương Dương liền thuận lợi đẩy thuyền cho bọn họ đào một không thể không nhảy hố lớn. Sau đó, bọn họ liền nhảy xuống. Lại sau đó, bọn họ liền đem mình cho chôn. Tuy rằng đánh cuộc vẫn chưa thể nói là kết thúc. Nhưng kết quả thật giống đã sớm đi ra. Đến cái này mức, nếu như còn có người cảm thấy Trương Dương thất bại. Vậy thì đúng là đầu óc nước vào. Liền, nửa phút sau, tiên phong truyền thông quan vi dưới bình luận kịch tăng. Ngươi xem tivi sao? Có thể nói một chút ngươi tâm tình bây giờ sao? Ta tốt đồng tình ngươi a. Ngươi thật giống như thua một ức. Ha ha ha, xin lỗi, ta không muốn cười. Nhưng thực sự là không nhịn được. Các ngươi thật sự quá buồn cười. Thua tiền lại làm mất đi người. Các ngươi cũng thực sự là... chấm ngoặc kép. Các ngươi tại sao không nói lời nào? Đồng thời, cũng có rất nhiều người chạy đến hưu ly những này hàng hiệu vi bác hạ xuống khàn. Thế nhưng, mặc kệ là tiên phong truyền thông quan vi vẫn là hưu ly những người này vi bác. Đều là duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Bọn họ lại như là sinh sống ở một thế giới khác. Không biết có như thế sự việc giống như võng hữu môn cũng không để ý lắm. Biết bọn họ tâm tình bây giờ hẳn là phi thường phức tạp. Sau đó, dầu có lòng thông cảm bọn họ đều phi thường hiểu ngầm ở tại bọn hắn vì bác dưới lưu cái kế tiếp. Đồng tình tư tổ, mấy phút sau, bọn họ vì bác dưới bình luận liền đã biến thành cùng một màu đồng tình. Đem rất nhiều tới rồi vây xem tiểu đồng bọn chọc cho cười lớn không thôi. Sau đó, Trương Dương vi bác cũng gặp phải luân hãm. Ở hắn vi bác dưới, căn bản không nhìn thấy liên quan với đánh cuộc đề tài. Phần lớn nhắn lại đều là đang tìm hỏi đệ nhị quý. Vượt ngục, tại sao một tuần mới bá một tập, nhường vô số người cười ha ha chính là, mỗi câu hỏi dò phía sau lưng. Đều mang theo vài đêm còn đang chảy máu đau. Khả năng là hỏi dò võng hữu quá nhiều. Ở bữa trưa thời điểm, Trương Dương lại thật sự hồi phục vấn đề này. Chúng ta đến giảng đạo lý. Một bộ kịch bên trong xuất hiện hai cái yêu nghiệt. Coi như ta đúng là cái khoáng thế kỷ tài cũng cần thời gian đưa cho bọn hắn sắp xếp nội dung vở. Kịch nha, các ngươi là không biết loại này đấu trí so dũng khí tranh tài có bao nhiêu khó viết a. Ta đầu đều sắp muốn phá. Vì bác phát sinh sau. Rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Ta thảo. Ta càng không có gì để nói. Người nói thật hay có đạo lý. Nhưng người cũng không cần đem khoáng thế kỷ tài cái từ này đều dọn ra chứ. Mặt đây. Lời giải thích này ta cho mãn phân. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Ta thấy thế nào hắn đều như là đang biến tướng khoa chính hắn. Các. Người vẫn là quá ngây thơ. Các ngươi đừng quên hắn là ai. Chỉ cần hắn đồng ý. Mới hắn đều có thể giải thích cho ngươi thành tròn A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.